Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây lại là chỗ Yến Vương khác với các hoàng tử khác tại tiệc rượu của Yến Vương, rót rượu rót trà đều là nội thị. Một cung nhân xinh đẹp cũng không có. Yến Vương mở miệng lệnh tiểu nội thị phía sau rúc rượu cho Phùng Thị Lang, có thể nói là thập phần đề cử Phùng Thị Lang. Phùng Thị Lang trong lòng kinh hỉ, vội vàng cười hướng Yến Vương cảm tạ. Sau đó, chỉ thấy một tiểu nội thị tướng mạo thanh tú từ góc đi tới. Nô tài Phùng Tam Nhi, tiểu nội thị cười tủm tỉm hành lễ. Đêm nay, để nô tài hầu hạ thị lang đại nhân uống rượu. Phùng Thị Lang như dâu cười. Vất vả Phùng công công. Dừng một chút lại cười nói. Vi thần họ Phùng, công công cũng họ Phùng, ngược lại có chút duyên phận. Tiểu nội thị cười đáp. Không phải sao, nô tài cùng họ với thị lang đại nhân, nhất định là có tổ có đức. Yến Vương Điện Hạ nhìn thấy, âm thầm buồn cười không thôi. Phùng Thị Lang nhất định không thể tưởng tượng được, cháu gái ruột của mình đang ở ngay trước mắt đi. Đừng nói Phùng Thị Lang, ngay cả hắn biết rõ thân phận thật sự của Phùng Thiếu Quân, một ngày nay cũng không nhìn ra được nửa điểm sơ hở. Phùng Thiếu Quân mang gương mặt nội thị này, chạy việc bên cạnh hắn truyền lời, mười phần là một Phùng công công xuân phong đắc ý, chật chật. Trong lòng Yến Vương Điện Hạ thầm khen một hồi, giơ chén rượu lên, cùng mọi người uống rượu nói chuyện phiếm. Bữa tiệc rượu này, quả thật nhạt nhẽo, mọi người đều uống vài chén, liền không uống nhiều nữa. Trong lúc nói chuyện, không có phong nguyệt, cũng không liên quan đến triều chính, ngược lại nói đến chuyện con cháu đọc sách tập võ. Điều này có thể nói là Phùng Thị Lang đau đớn, có ba đứa cháu trong nhà, thế nhưng một người so với một người tầm thường không chịu thua kém. Người duy nhất có thiên tư hơn người thông minh giàu hoạt thừa hưởng gen tốt của Phùng gia, là Phùng Thiếu Quân nuôi lớn thôi ra, ly tâm với Phùng gia, căn bản không khống chế được. Phùng Thị Lang trong lòng âm thầm thổn thức, Phùng công công ở một bên giường như nhìn ra Phùng Thị Lang trong lòng buồn bực, xách bầu rượu lên, cười tủm tỉm. Thị Lang đại nhân vẫn là lần đầu tiên đến Yến Vương Phủ, mời uống thêm một chén nữa. Không phải vậy sao, mặc kệ như thế nào, có thể thuận lợi leo lên Yến Vương, cũng là một chuyện tốt. Con cháu không chịu thua kém, hắn đành phải tự mình chui vào doanh trại. Chỉ cần đặt cược chuẩn xác, ngày sau nói không được có thể đánh một vị trí thượng thư. Phùng Thị Lang cười nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Một canh giờ sau, tiệc rượu liền tan. Yến Vương Điện Hạ tự mình tiễn đưa mọi người. Đám người Viên Hải Vương Trương lần lượt rời đi. Phùng Thị Lang thật sự đợi đến cuối cùng, nhìn chuẩn không gian rảnh rỗi, cùng Yến Vương Điện Hạ thì thầm vài câu. Phùng công công tay lực nhạy bén, tuy rằng đứng không tính là gần, vẫn nghe được không ít. Với sự vô sỉ của Phùng Thị Lang, tự nhiên là nhân cơ hội đại biểu trung thành, hướng Yến Vương Điện Hạ tỏ vẻ tốt. Yến Vương ngày thường uy nghiêm mục, lung lạc lòng người, cũng là một tay hảo thủ, cười nói với Phùng Thị Lang. Hôm nay ta cùng Phùng Thị Lang tiếp xúc rất ít, hôm nay mới biết Phùng Thị Lang là trung thần khó tìm trên thế gian. Phùng Thị Lang đã nguyện trung thành với bổn vương, bản vương ngày sau tuyệt đối sẽ không bạc đãi Phùng Thị Lang. Dừng một chút, chậm rãi nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiếp, lễ bộ thượng thư cũng là người hơn 60 tuổi. 2 năm nữa, cũng nên làm quan rồi. Lấy bổn vương xem, người thay thế lễ bộ thượng thư này, không ai khác ngoài Phùng Thị Lang. Câu cuối cùng này, có thể coi như là gãi trúng chỗ ngứa của Phùng Thị Lang. Theo lệ cũ trong triều, một bộ thượng thư chí sĩ, tiếp nhận thượng thư, nhiều hơn từ 2 vị thị lang chung lựa chọn. Cũng có đại quan ngoại nhiệm, chuyển sang lục bộ thượng thư. So với cả 2, nó là phổ biến hơn so với trước đây. Phùng Thị Lang muốn làm lễ bộ thượng thư, nhất định phải có trợ lực cường đại mới được. Phùng Thị Lang kiềm chế kích động trong lòng, khiêm tốn cười nói. Điện hạ khen ngợi, vi thần hổ không dám xứng đáng. Vi thần không có sở trường gì khác, người duy nhất có thể ra tay chính là trái tim trung thành này. Ngày sau Yến Vương Điện Hạ có sai phái, vi thần nhất định phải dốc hết toàn lực. Yến Vương Điện Hạ cười, thân thiết vỗ vỗ bả vai Phùng Thị Lang. Trời không còn sớm, Phùng Thị Lang về phủ trước đi. Lại truyền lệnh xuống, sai người gọi Thẩm Hữu huynh đệ Thẩm gia tới. Phùng Thị Lang uống không ít rượu, hai người các ngươi, thay bổn vương đưa Phùng Thị Lang về Phùng phủ. Thân vệ của Yến Vương phủ tự mình hộ tống hồi phủ, có chút thể diện. Còn nữa, Thẩm gia là cháu ngoại của Phùng Thị Lang ruột thịt, Thẩm Hữu là cháu rể tương lai của Phùng Thị Lang. Yến Vương lệnh cho huynh đệ bọn họ hộ tống Phùng Thị Lang. Cũng là đối với Phùng Thị Lang coi trọng, Phùng Thị Lang tâm tình khá tốt, liên tục nói cảm tạ. Trước khi đi, Tiểu Phùng công công rót rượu cho hắn một đêm, thân thiết vẫy tay chào tạm biệt hắn. Yến Vương nhìn ở đáy mắt, không tiếng động cười. Thẩm Hữu vội vàng làm việc, không rảnh tới gần Phùng công công, chỉ nhìn thoáng qua từ xa. Bóng đêm nặng nề, đèn cung ấm sáng cũng không thể phá vỡ tất cả bóng tối. Phùng công công vừa khéo đứng bên cạnh một ngọn đèn cung ấm, thân ảnh hơi đơn bạc, bị chiếu đến mảy may. Trên khuôn mặt thanh tú, dương lên một tia ý cười gần như tự đắc. Giống như một con cáo nhỏ, Thẩm Hữu thu hồi ánh mắt, giục ngựa chạy vào trong bóng tối. Phùng thị lang xuất hành, cũng có mười mấy thị vệ đi theo. Kinh thành đại tề trị an tốt, ngẫu nhiên có một hai tiểu mao tặc không có mắt, tuyệt đối không có can đảm đụng phải trọng thần triều đình. Tâm tình Thẩm gia rất vui vẻ, quay đầu cười nói với Thẩm Hữu. Nhờ phúc của ngoại tổ phụ, chúng ta rốt cục có thể ra khỏi Yến Vương phủ hít thở không khí. Thân là thân vệ Yến Vương, theo Yến Vương điện hạ ra vào làm việc, tự nhiên sẽ không buồn bực. Đáng tiếc bọn họ mới vào phủ, mỗi ngày ngoại trừ thao luyện chính là cõng quy củ trong phủ. Điều này làm trầm lên sự ngột ngạt của Thẩm gia. Thẩm Hữu không nói gì, ánh mắt sáng ngời như sao, có thể thấy được tâm tình cũng rất tốt. Nó có tốt không? Những tảng đá treo trên đầu được di chuyển ra. Thiếu quân biểu muội không cần bị ép gả cho bệnh từ từ sung hỉ. Phùng công công nhiều lần xuất hiện trong mộng của hắn, cũng hiện thân. Lấy giấc mơ mà xem, Yến Vương Điện Hạ là người thắng cuối cùng. Và anh ta, cũng sẽ trở thành cánh tay phải của Yến Vương Điện Hạ, kiến công lập nghiệp, quyền thế hơn người. Đến bên ngoài Phùng phủ, Thẩm gia vội nhảy xuống ngựa, đỡ Phùng thị lang xuống kiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hữu trong lòng khinh bỉ Phùng thị lang làm người, trên mặt cũng không lộ ra, đồng thời đưa tay, đỡ cánh tay bên kia của Phùng thị lang. Tiệc rượu đêm nay, người khác không uống mấy chén, Phùng thị lang lại quả thực uống không ít. Chủ yếu là rửa rượu Phùng công công quá mức ân cần, hết chén này đến chén rửa không ngừng. Tam lang, tứ lang, Phùng thị lang thừa dịp Tửu Hưng dặn dò hai huynh đệ bọn họ. Huynh đệ các ngươi ở trong Yến Vương phủ làm việc thật tốt, tranh thủ sớm ngày đến bên cạnh điện hạ làm việc. Thẩm gia là người thẳng thắn tính tình, bởi vì chuyện thiếu quân biểu muội canh cánh trong lòng, lúc này khó có được cùng Phùng thị lang gần gũi như vậy, nhịn không được nói. Nếu không phải Yến Vương điện hạ ra mặt, ngoại tổ phụ sẽ đáp ứng hôn sự của Tần Vương phủ sao? Phùng thị lang rượu chưa tỉnh, thuận miệng đáp, đó là đương nhiên. Thẩm gia, cách Trương.